Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 565, chương 565, Lý lão gia tử. Đình đình biểu muội, ta không nghe lầm chứ? Cái này ăn hàng là bạn trai ngươi. Lý Trần Phong chấn kinh, hắn một mực đối Hạ Minh hận đến gấp, không ngờ rằng Lý Đình Đình vậy mà nói là Hạ Minh là bạn trai nàng. Trong chớp nhoáng này đổi mới Lý Trần Phong thế giới quan. Ngươi đây mẹ làm sao có thể? Lý Đình Đình làm sao lại coi trọng Hạ Minh? Phải biết Hạ Minh thế nhưng là Giang Lai bạn trai a. Sẽ không phải là Lý Đình Đình bị Hạ Minh cho lừa gạt đi. Cái gì ăn hàng? Lý Đình Đình hừ lạnh nói. Hắn về sau là em rể ngươi. Lý Trần Phong trong nháy mắt mắt trợn tròn. Khiến Lương Bác Văn cũng mắt trợn tròn. Tại chỗ người đều là mắt trợn tròn. Đúng vào lúc này Lý Trần Phong cùng Lương Bác Văn còn muốn nói cái gì thời điểm. Một thanh âm đem tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt đều cho hấp dẫn tới. Lý lão gia tử tới. Quả không phải vậy. Theo câu nói này, tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là đồng loạt hướng về Lý lão gia tử nhìn cái đi qua. Lúc này có một vị lão nhân, chống quải trượng, chậm rãi đi vào biệt thự, theo Lý lão gia tử đến, khiến không ít người đều là trước hai chúc mừng. Lão gia tử tốt, tại chỗ người đều là cung cung kính kính kêu một tiếng lão gia tử. Lúc này thì liền Hạ Minh cũng là đem ánh mắt đặt ở Lý gia lão gia tử trên thân. Tại Lý Hoài Quốc trên thân, Hạ Minh nhìn đến một chút phản phác quy chân khí chất. Khiến Hạ Minh hơi sững sờ, Lý lão gia tử xem ra tóc hơi trắng bệch, nhưng là khuôn mặt này, lại là xem ra có chút quái dị, làm Hạ Minh cẩn thận hướng về Lý lão gia tử nhìn qua thời điểm. Hạ Minh trở nên hơi kinh ngạc lên, lão già này, tựa hồ xem ra ngày giờ không nhiều a, khiến Hạ Minh cảm thấy có chút kinh ngạc. Hạ Minh bản thân liền là y thuật đại tông sư. Liếc một chút liền có thể phán đoán một người có hay không sinh bệnh. Mà lại từ khi tu luyện âm dương chân kinh về sau, khiến Hạ Minh cảm giác mình y thuật lại tiến bộ không ít. Càng thêm thần kỳ là, không biết vì cái gì, tự mình ngã lấy luyện âm dương chân kinh, cảm giác tiến bộ thần tốc, khiến Hạ Minh đều là cảm giác có chút kinh ngạc. Người ta đều là chính luyện, luyện được thời điểm đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là hắn luyện ngược, quả thực cũng là tiến triển cực nhanh. Một điểm tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu đều không có. Khiến Hạ Minh đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Âm dương chân kinh thật sự là quá thần kỳ. Cho nên, làm Hạ Minh học hội âm dương chân kinh về sau. Khiến hắn tựa hồ cũng có thể quan khí. Cổ có chút do thuật. Đó cũng không phải nói suông, mà chính là bản thân thì có tồn tại, chỉ bất quá tại cổ đại tới nói, y thuật rất nhiều đều là chỉ truyền dòng chính, có ít người bởi vì gia tộc diệt vong, cái này dẫn đến rất nhiều y thuật cũng bởi vậy thất truyền. Nếu như rất nhiều y thuật có thể không có không keo kiệt truyền thụ đi ra, Hoa Hạ làm thế nào có thể bị Tây y thay thế? So sánh với mà nói, cái này trúc do thuật nguyên thủy tại Hiên Viên Hoàng đế thời đại, cũng là từ Hiên Viên Hoàng đế ban cho một loại tên chính thức. Nhưng mà cái này trúc do thuật, bao quát thảo dược ở bên trong, cũng đồng thời bao quát phù lục đến chữa bệnh. Chỉ bất quá, Hạ Minh cũng không biết cái gì thuật pháp, cho nên cũng sẽ không cái gì phù lục chữa bệnh, nhưng là theo học hội âm dương chân kinh. Hạ Minh cảm giác mình ánh mắt tựa hồ phát sinh một ít biến hóa. Chỉ cần trên người một người có cái gì mau bệnh, hắn thậm chí liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Thậm chí so với những cái kia máy móc còn muốn tinh chuẩn rất nhiều. Vừa mới ánh mắt hắn nhìn hướng Lý Hoài Quốc thời điểm, thì rõ ràng phát hiện Lý Hoài Quốc thân thể có chút vấn đề, mà lại hắn tin tưởng. Chiếu vào như thế phát triển tiếp, Lý Hoài Quốc tánh mạng lớn nhất nhiều chỉ có một năm. Khiến Hạ Minh cảm thấy có chút kỳ quái. chỉ có thời gian một năm, còn có tâm tư đến xử lý đại thọ. Người này là làm sao làm được? Tốt tốt tốt, Lý Hoài Quốc đứng ở trước mặt mọi người, hai tay khoát khoát tay, ra hiệu mọi người dừng lại. Lúc này Lý Hoài Quốc cười nói, rất cảm tạ chư vị có thể cho ta cái lão nhân này mặt mũi. Cũng rất cảm tạ chư vị có thể tới tham gia lão đầu tử yến hội. Lý Hoài Quốc câu nói này, thắng được không ít người hảo cảm. Lý lão gia tử địa vị là cao bậc nào, có thể bị Lý lão gia tử nói ra như thế tới nói. Rất hiển nhiên, Lý lão gia tử cũng không phải là một cái hà khắc người. Ngược lại nhìn đến Lý lão gia tử như thế bình dị gần gũi, khiến không ít người cũng là nhao nhao hảo cảm tăng gấp bội. Lý gia gia, chúc người phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Lúc này Lương Bác Văn đi đến Lý Hoài Quốc trước mặt, khẽ mỉm cười nói, sau đó Lương Bác Văn theo cầm trong tay ra tới một cái hộp gấm. Làm hộp gấm mở ra về sau, Lương Bác Văn cười nói, Lý gia gia, Bác Văn biết ngài ưa thích tranh chữ, cho nên đặc biệt chuẩn bị cho ngài một bức họa, mong rằng Lý gia gia ngài có thể ưa thích. A, Lý Hoài Quốc nghe xong, chợt cười nói, vẫn là tiểu lương ngươi hiểu ta à? Lý Hoài Quốc một câu, để tại chỗ không ít tuổi trẻ công tử cảm thấy đỏ mắt không thôi. Bọn họ hôm nay chỗ lấy đi tới nơi này, cũng là hy vọng có thể bị Lý Hoài Quốc khích lệ một câu. Bên trong còn có không ít người cũng là vì Lý Đình Đình đến. Bọn họ thế nhưng là biết, lần này không chỉ là sinh nhật yến hội đơn giản như vậy. Đồng thời cũng là Lý gia chọn tế ngày A, nếu như ở thời điểm này có thể đầy đủ rực rỡ hào quang, đây tuyệt đối có thể bị Lý gia nhìn trúng, có thể cưới được Lý Đình Đình, bọn họ tự nhiên vui lòng. Lý gia gia, ngươi mở ra nhìn xem, có thích hay không? Lương Bắc Văn không có chút nào giành công, mà chính là nói ra, tốt, đã như vậy, lão già ta liền mở ra nhìn xem. Nói đến đây, Lý lão gia tử tiếp nhận bức họa này, đợi đến Lý lão gia tử mở ra về sau, cái này đập vào mi mắt là một vị sĩ nữ châm cài tóc nhị châm, phi bạch nhẹ dắt, châu lạc tề mi mà rủ xuống, gật đầu thổi tiêu lúc muốn đi lại rừng mỹ hảo hình thái. Ảm đạm bên trong tiêu thanh thê lương nương theo gió mát thổi, dây thắt lưng nhỏ đáng. Thần sắc ở giữa như có như không đau thương không khỏi làm cho người thở dài. Nhìn như xuân sầu khuê oán, lại là tài tử kia bút pháp vô hạn tình ý quan chiếu. Làm họa bên trong giai nhân miêu tả sinh động. Bức họa này, họa rất sống động, xem ra thì giống như là thật. Làm Lý Hoài Quốc nhìn về phía bức họa này thời điểm, một đôi tay, vậy mà tại thời khắc này, khẽ run lên. Cái này, điều này chẳng lẽ cũng là đường bá hổ thổi tiêu cung nữ đồ, oanh. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt gây nên tại chỗ tất cả mọi người chú ý. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là đồng loạt hướng về bức họa này nhìn sang. Thì liền Hạ Minh đều là hướng về bức họa này nhìn sang. Bức họa này xem ra có chút xa xưa. Vô luận là theo ý cảnh vẫn là bút lực đến xem. Tựa hồ là thật, tại chỗ người nhìn đến cái này tấm thổi tiêu cung nữ đổ về sau, khiến tại chỗ người lại là một mảnh xôn xao. Liền nói ngay, ta nghe nói, ngay tại một năm trước đó, đã từng có một vị phú hào tại M Quốc, hoa chỉnh một chút 90 triệu đô la Mỹ mua xuống cái này tấm thổi tiêu cung nữ đồ. Chẳng lẽ người này cũng là Lương Bác Văn? Xoát xoát, lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều là tụ tập tại Lương Bác Văn trên thân. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người tất cả đều là kinh thán không thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.